Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là sự thay đổi của bảng điểm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã tiến vào phó bản giết chóc và bước đầu thì tìm hiểu quy tắc và cũng gặp được một cô nàng, đấy là Mẫu Đơn Tiên Tử. Cô nàng này cũng là một fan hâm mộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên mạng, tuy nhiên lại chưa biết mặt thật của hắn. Và hơn nữa là hắn cũng đang cải trang thành vương thái cho nên là không biết. Cô nàng này cứ tưởng là ai là thần dạ du vào thì cũng trâu chó như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Nhân vật như vậy có lẽ trong phó bản còn có rất nhiều. Mẫu Đơn Tiên Tử có một loại ảm đạm giống như cao thủ trong trấn nhỏ, nhưng đi vào trường thi của thành phố lớn lại phát hiện ra nơi này ai ai cũng là học bá có IQ cao. Đúng rồi. Tôi sở dĩ bị đàn khỉ đuổi giết là vì tôi nghe lén được chúng nó nói chuyện với nhau. Tôi có một món đạo cụ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của động vật. Nhưng con khỉ đó nói là lại có nhân loại tiến vào, không thể để bọn họ tới gần. Tới gần cái gì? Chưa nghe rõ, tôi rất nhanh đã bị đàn khỉ phát hiện. Là chưa nghe rõ hay là không muốn nói, không thể tới gần bên trong rừng rậm sao? Trương Nguyên Thanh chưa có truy hỏi mà ngược lại chủ động nói lảng sang chuyện khác. Hẳn là còn có hạng mục chú ý thứ năm. Bảng thông báo của hắn có tới 5 quy tắc. Mẫu Đơn Tiên Tử ừ một tiếng rồi nói. Điều thứ 5, nếu nhìn thấy khách lên núi tự xưng là thành thất lạc, thì xin chớ nói chuyện với hắn mà phải lập tức rời xa. Dứt lời cô nhìn thấy Vương Thái ở ngoài 5 mét đột nhiên dừng lại bước chân, vẻ mặt cứng ngắc. Không thể nói chuyện với khách lên núi đến từ thành thất lạc mà lập tức rời xa ư. Trong đầu Trương Nguyên Thanh tới tới lui lui, phiêu đãng một chữ đạch. Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác sống lưng phát lạnh, trong lòng kinh sợ khó hiểu. Không lâu trước đó hắn vừa tiến hành nói chuyện với một ông chú đến từ thành thất lạc xong. Mẫu Đơn Tiên Tử hiển nhiên là một thiếu phụ băng tuyết thông minh, thấy thế liền nhíu mày. Anh từng gặp được khách lên núi sao? Còn tán gẫu mười mấy phút chứ. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trầm trọng gật đầu, mang tình huống đối thoại với ông chú trung niên nói lại với cô. Mẫu Đơn Tiên Tử nhất thời khẽ biến sắc, yên lặng cách xa hắn ra thêm mấy mét. Cái cô gái này. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật thản nhiên nói, ít nhất tôi bây giờ còn sống khỏe, chưa xảy ra chuyện gì cả. Hắn không cho rằng là trái với điều lệ hạng mục chú ý thì sẽ làm mình lật thuyền trong mương. Ở dưới tình huống tin tức không có tương đương, hắn có thể phạm sai lầm, thì người khác cũng có thể phạm sai lầm. Lấy hiểu biết của hắn đối với phó bản thì cái loại bẫy dập có tỷ lệ đạp hố tương đối cao này thường thường sẽ không mang tới thương tổn trực quan chí mạng đâu, hoặc là nó sẽ tích lũy chồng chất, hoặc là cần phải có điều kiện đặc biệt thì nó mới có thể bùng nổ. Nếu như cái này mà mang đến nguy cơ chí mạng, vậy thì lúc này người trong phó bản đã phải chết quá nửa rồi. Vừa nghĩ vậy, Trương Nguyên Thanh dừng bước mở ra bảng điểm. Hắn trước nhìn qua tổng nhân số một lần thì phát hiện trong phó bản chỉ còn có 174 linh cảnh hành giả, cách lần trước lại chết 6 người. Và phó bản mới có 1 giờ, nhân số tử vong đã sắp 10 người rồi, tỷ lệ tử vong có hơi cao nha. Trương Nguyên Thanh chưa bởi vì mình thuận buồm xuôi gió mà sinh ra tâm lý lơi lỏng. 174 linh cảnh hành giả này đi lung tung ở trong rừng rậm nguyên thủy, nói không chừng khi nào đó liền chạm trán, hoặc là nói không chừng khi nào liền đụng phải bót. Mẫu Đơn Tiên Tử bỗng dừng bước nghiêng tai lắng nghe, vài giây sau liền nhìn qua, trầm giọng nói. Ở bên trái chúng ta khoảng 50 mét có linh cảnh hành giả đang chiến đấu. Ở trong rừng rậm, cảm giác lực của Mộc Yêu có thể phát huy ra trình độ lớn nhất so với quan sát của thám báo được. 50 mét ư? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi nói, tôi ẩn thân qua đó nhìn xem, cô cùng với âm thi của tôi ở lại chỗ này. Đợi Mẫu Đơn Tiên Tử gật đầu, hắn liền tiến vào dạ du, cẩn thận tránh bụi cây cảnh khô ở bên chân, cùng với dây leo phía trên nhủ xuống, nhanh chóng sang bên trái. Nửa phút sau, Trương Nguyên Thanh đã vô thành vô tức tới được địa điểm chiến đấu. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ hai bên giao chiến thì đã nghe thấy tiếng cười âm trầm. Nữ sinh cấp 3 Nhật Bản, ồ, chúng ta chơi nó đi. Xuyên qua lùm cây tươi tốt, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy khoảng hơn 20 mét phía trước có hai đám người đang giằng co. Một đám người trong đó là tổ hợp thanh niên nam nữ, thêm một quái vật giống hình người. Thanh niên mặc áo ba lỗ, dáng người cường tráng cao ngất, trong tay cầm một cây dao găm sắc bén. Cô gái thì dung mạo quyến rũ, đầu ngón tay cầm một cái gương bằng đồng thau tinh xảo. Mà quái vật kia cả người được bao trùm bởi màu đen, đan sen, đầu gối, gập ngược lại, trán có hai cái xúc tu, sau lưng có cánh, giống như côn trùng vậy. Tương tự như một người dán, đứng thẳng mà đi lại. Lúc này trên mặt đang tràn đầy nụ cười dâm đãng, nhìn vào cô gái giằng co phía trước mà nói. Con cổ này ta dung hợp, có dục vọng sinh sản mãnh liệt. Con quỷ nhỏ Nhật Bản này bộ dáng thật là xinh xắn. Ta tin rằng một lát nữa sẽ là một hồi hưởng thụ cực hạn. Thanh niên tay cầm dao găm, con người đỏ sẫm lạnh lùng nói. Ta cảm thấy là cắt lấy cái đầu xinh đẹp của ả mới là một hồi hưởng thụ cực hạn. Cô gái bị hai ánh mắt dâm tà và khát máu nhìn chằm chằm, đang mặc đồng phục của học sinh. Cái áo trắng, cổ áo như thủy thủ, váy ngắn caro màu đen, nơ caro đen, giày da ống nhỏ, vuông, tất màu đen cao quá gối. Ở phía sau cô là hai thanh niên dựa lưng vào thân cây, mặt mày xanh mét, môi tái nhợt. Đây là đồng phục nữ sinh trung học kiểu gì mà dụ hoặc quá vậy? Trương Nguyên Thanh lập đi lập lại đánh giá trên người thiếu nữ Nhật Bản này. Ngược lại hắn không quá để ý tới khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần của cô. Ryo Asano, hai tay cầm đao Nhật mím môi, tay cầm đao vững như Thái Sơn, giống như một kiếm khách có kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng vẻ mặt căng thẳng của cô đã bại lộ nội tâm đang khẩn trương. Cây đao trong tay của Ryo Asano là một tác phẩm của đại sư rèn đao đương đại của Nhật Bản làm ra, là Shinichi Furirawa. Đao tên là băng phách, lưỡi dài 71 cm, thân đao có hoa văn hình băng tinh thiên nhiên, công năng phá giáp và băng xương. Phàm là người bị đao này chém trúng, khí lạnh sẽ xâm nhập vào cơ thể, máu đông lại, nhẹ thì hành động chậm chạp, mà nặng thì đóng băng mà chết. Nghe nói khi là đao này ra đời, tất cả sự vật trong phạm vi mấy chục mét đều bị đông cứng lại. Thợ rèn đúc ra dao này là học sĩ ở cảnh giới thánh giả Shinichi Furizawa, cảm khái nói. Băng phách là một trong tác phẩm hắn hài lòng nhất trong mấy năm gần đây, có được là phẩm chất siêu phàm cảnh đỉnh phong. Sau đó quay đầu lại lấy giá 500 triệu yên bán cho cha của Ryo Asano. Đối với Nhật Bản thì số lượng linh cảnh hành giả không nhiều, một cây bảo đao siêu phàm cảnh đỉnh phong quả thực là thần binh chưa từng gặp bất lợi. Nhưng giờ phút này một món thần binh như vậy lại không cách nào mang đến một chút cảm giác an toàn cho Ryo Asano. Hai đồng bạn phía sau cô đã vô ý dẫm trúng bẫy của Vu Cổ Sư ở đối diện bố trí, bị trúng phải cổ độc, trong thời gian ngắn là không thể chiến đấu. Ryo Asano là một trong những người thừa kế tài phiệt bởi vì đạo cụ mà áp chế được độc tố trong cơ thể, nhưng cũng bởi vậy mà không thể một mình đối mặt với cả ba người. Ryo Asano trước khi vào phó bản giết chóc, trường bối trong nhà đã dặn dò mãi là hành giả của đại lục rất là đông đúc. Chính phủ tán tu rồi tổ chức tà ác, ngư long hỗn tạp. Độ khó của phó bản giết chóc, nó thuộc vào loại hình địa ngục. Ryo Asano ở trong thế hệ, thuộc vào loại người nổi bật, ôm tâm tính cẩn thận, cảnh giác mà tiến vào phó bản giết chóc, chưa từng khinh mạn. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới, vào phó bản mới hơn một giờ đã gặp phải nguy cơ sinh tử. Càng tệ hơn là số lượng linh cảnh hành giả của Nhật Bản thưa thớt, cho nên cô rất khó có được viện trợ. 6 người, tổng cộng là 13,5 điểm. Trương Nguyên Thanh án binh bất động, tiếp tục ở bên ngoài quan sát, đồng thời yên lặng triệu hồi ra huyết tưởng vi, bảo cô ta tới gần bên này. Trải qua mười mấy giây giằng co, cô gái cầm trong tay gương đồng tựa như bắt được cơ hội, đột nhiên dựng thẳng tấm gương đồng chiếu về phía Ryo Asano. Cùng lúc đó người gián và thanh niên có con người đỏ sậm, một trái một phải giáp công cô gái dị quốc tha hương. Con ngươi của Ryo Asano trong nháy mắt dại ra, đứng ngẩn ra tại chỗ, lâm vào ảo cảnh. Trong cái túi váy của cô bay ra hai con chó giấy được cắt ghép tinh xảo, xoẹt một tiếng. Hai con chó giấy tự động bốc cháy, lan khói tràn ngập, phồng lên, hóa thành hai con chó to, dài khoảng 2 mét, dương nanh múa vuốt, lao về phía kẻ địch đột kích từ hai bên. Đây là Shikigami, truyền thừa cổ xưa của Nhật Bản, thủ đoạn sai khiến linh thể. Sau thời cận đại đã thất truyền, thẳng đến khi linh cảnh hành giả xuất hiện, và Nhật Bản cũng xuất hiện thần dạ du mới một lần nữa khai phá ra loại pháp thuật này. Hai linh thể loại chó này cấp bậc quá thấp, vậy mà chỉ cản trở kẻ địch được một lát thì đã biến thành gió âm mà tiêu tán. Nhưng chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt lại là điều kiện để bài trừ ảo cảnh. Con ngươi dại ra của Ryo Asano đã khôi phục linh quang, cô không chút do dự xoay người bỏ lại hai người đồng bạn chạy về hướng ngược lại. Thấy thế người dán mở cặp cánh trên lưng, cánh mỏng cao bằng hai người ở bên trong vươn ra, ông một tiếng, nhấc lên một trận cuồng phong từ mặt đất lao lên để truy kích cô gái Nhật Bản. Mà cô gái quyến rũ và thanh niên kia giống như cũng nhường con mồi cho hắn, lao tới trước mặt hai người trẻ tuổi đang dựa vào gốc cây, đều tự chọn một người để ra tay kết thúc, đạt được 3 điểm. Cây cối dày đặc giống như hàng rào, bất lợi cho việc phi hành. Nhưng người dán bằng vào tốc độ linh hoạt và nhanh nhẹn đã xuyên qua những thân cây, chỉ mười mấy nhịp thở đã đuổi kịp con mồi. Ryo Asano đang chạy như điên đột nhiên phanh gấp, làn váy ngắn dưới tác dụng của quán tính rung động tựa như một cánh sen đẹp đẽ. Cô dùng một chiêu hồi mã thương hướng phía sau đâm ra băng phách. Cô nắm bắt thời cơ cực kỳ tinh diệu, vậy mà ở trong nháy mắt, kẻ địch hầu như hạ gục mình cho đối phương một đòn hồi mã thương hung hãn. Vu Cổ Su lúc này như một chiếc xe máy tốc độ cao, đối mặt với chướng ngại vật đột nhiên xuất hiện, căn bản không có tồn tại khả năng né tránh. Thần đao răng kín hoa văn băng linh thuận lợi đâm trúng kẻ địch, nhưng ngay sau đó, người dán như ảo ảnh tan vỡ, đây chỉ là hình ảnh giả tạo do ảo thuật chế thành. Ông tiếng vỗ cánh từ đỉnh đầu truyền tới cùng với gió mạnh có thể so với cánh quạt của máy bay trực thăng. Một bóng đen từ trên cởi trời lao xuống, móng vuốt xương đen xỉ đâm về phía lưng cô gái. Trong mắt của người dán lóe ra hùng quang dữ tợn. Đối với hắn mà nói thì nửa sống nửa chết cùng với chết mà chưa lạnh đều có thể phát tiết dục vọng cả, sẽ không bởi vì tham lam thân thể cô gái mà bó tay bó chân khi ra tay. Ào, móng vuốt thành công đâm vào sau lưng cô gái, lại quấy lên một dòng nước trong suốt. Một nửa thân thể của Ryo Asano đã biến thành nước, miễn dịch thương tổn vật lý. Đây là một thủy quỷ. Sau khi lấy bị động để chống đỡ một đòn chí mạng, Ryo Asano sải bước chạy sang bên trái mấy bước để kéo giãn khoảng cách. Tiếp theo, ánh mắt của cô hiện lên sự kiên quyết, vung đao chém về một cái cây nhỏ bên cạnh. Răng rắc, cái cây to cỡ xô nước nháy mắt gãy ra, chậm rãi ngã xuống, tạo ra động tĩnh không nhỏ. Ryo Asano dựng thẳng lông mày lá liễu mà quát, phải chết thì cùng nhau chết. Dứt lời, ở trong rừng rậm nguyên thủy kín không kẽ hở lại nổi lên một trận cuồng phong. Cành cây rậm rạp bay múa trong cuồng phong, giống như thụ yêu dường nành múa vuốt. Cây cối chung quanh tựa như sống lại, không, chúng quả thật đã sống lại. Một cái cây gỗ lớn phía sau của Ryo Asano, thân cây chậm rãi lồi ra khuôn mặt người. Mặt người mở mắt, trong mắt vù vù xoay tròn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ryo Asano mà lẩm bẩm, ăn ngươi, ăn ngươi. Cùng lúc đó thì từng khuôn mặt người từ những thân cây xung quanh cũng hiện ra, tổng cộng có tới 12 khuôn mặt. Chúng đã nhìn chằm chằm vào bốn người sống ở đây, phát ra những tiếng lẩm bẩm chỉnh tề. Ăn các ngươi, ăn các ngươi. Bốp, một cái dây leo mọc lá cây quật về phía đầu của Ryo Asano, bị có một đao chặt đứt. Hộ khẩu trắng nõn của Ryo nhất thời sụp đổ, máu tươi chảy ròng ròng. Càng nhiều dây leo hơn tựa như những sợi roi như xúc tu từ bốn phương tám hướng quật xuống, đồng thời rễ cây tráng kiện cũng khoan vỡ cả bùn đất mềm mại mà quấn về phía bốn người còn sống. Chỉ trong nháy mắt, rừng rậm nguyên thủy xanh đã hóa thành một cấm địa, từng bước đều là sát khí. Bốn linh cảnh hành giả khi thì quay cuồng né tránh roi quất, khi thì nhảy lên tránh đi quẩn quanh, luống cuống tay chân cực kỳ nguy hiểm, mà chỉ cần bọn họ biểu hiện ra tư thế có thể phá tan vòng vây thì sẽ lọt vào sự điên cuồng tấn công vồ ngược của các thụ yêu. Ryo Asano là nhẹ nhàng nhất, bởi vì kỹ năng bị động của thủy quỷ đã thay cô chia sẻ một bộ phận áp lực. Đáng tiếc là thủy quỷ ở siêu phàm cảnh chỉ có thể khiến một bộ phận thân thể hóa nước, cho nên chỉ có thể là chia sẻ áp lực, chứ cô không thể mượn nhờ nó để thoát khỏi vòng vây của thụ yêu. Lợi dụng hạng mục chú ý đồng quy vu tận với cả địch sau. Rất thông minh, nhưng cô ta làm sao đoán được những thụ yêu này sẽ không phân biệt mà công kích tất cả mọi người ở đây. Cô ta trước đó khẳng định đã từng thực nghiệm hoặc là tao ngộ cảnh tương tự. Trương Nguyên Thanh ở xa xa thấy một màn này, một mực không có ra tay mà yên lặng chờ đợi. Bốp! Cô gái quyến rũ có tố chất thân thể yếu nhất, trong một lần vô ý bị dây leo quất trúng bả vai, quần áo rách ra, da chóc thịt bong. Thân thể đứng không vững lảo đảo về phía trước, cơ hội tốt. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc bắt lấy thời cơ, ở trong trạng thái ẩn thân nhanh chóng lao ra. Tới phụ cận cô gái quyến rũ, hắn triệu hồi ra súng ngắn bùng nổ và bóp cò. Rễ cây từ dưới đất chui lên, cùng với dây leo bốn phương tám hướng quật tới đã che giấu động tĩnh, không thể che giấu được như bụi cây lay động khi mà Trương Nguyên Thanh hành động tạo thành. Đoàng đoàng, cô gái giống như bị người ta gõ một gậy vào đầu, bật ngửa ra sau, mái tóc tung lên, viên đạn xốc lên xương sọ của cô, bắn ra chất lỏng đỏ trắng tung tóe ra bốn phương tám hướng. Đinh, ngài đã giết một huyễn thuật sư, đạt được 6 điểm. Một bên khác, ở trước mặt người dán, âm khí mênh mông ập tới, hai cái xúc tù trên trán hắn run lên giống như tiếp thụ được tín hiệu nào đó. Sau đó thì hắn thấy một nữ quỷ mặc áo cưới hoa mỹ, chùm khăn van thêu chữ hỉ, đang đứng trong âm khí đậm như sương mù màu đen, chậm rãi đi tới. Khoảnh khắc ở trong mắt của thiếu nữ chiếu ra áo cưới quỷ, lưng người dán dâng lên một cơn lạnh toát, không phải là lạnh trên mặt tâm lý mà là rét lạnh mang tiếng thực chất. Ngay sau đó hắn phát hiện là mình đã mất đi quyền chủ đạo đối với thân thể, tay chân cứng ngắc đã không còn thuộc về mình nữa. Tay phải quán chậm rãi nâng lên, năm ngón khép lại, nâng đến bên huyệt thái dương giống như làm quân lễ. Chỉ có thần dạ du mới có thể thấy là phía sau hắn có dán một nữ quỷ mặc áo cưới, cái tay tái nhợt thanh tú đang nắm cổ tay của hắn. Một giây sau thì năm ngón tay có móng bén nhọn hung hăng đâm vào huyệt thái dương. con mắt màu hổ phách của người đàn ông dán dựng đứng trong nháy mắt trợn to rồi sau đó là tan rã, thân thể ầm ầm ngã xuống. Đinh, ngài đánh chết một vu cổ sư, đạt được 3 điểm. Giải quyết xong huyễn thuật sư có tố chất thân thể yếu nhất, Trương Nguyên Thanh triệu hồi dây khâu vũ màu đỏ mở ra hình thái thứ hai. Ánh sáng mỏng manh màu đỏ đập đan sen bay múa bao phủ hai chân, bịch bịch. Hắn ở trong roi vụt dập trời dập đất, né tránh vẻ xê dịch mà như vào chỗ không người, nhanh chóng chạy về phía thanh niên cầm dao găm cuối cùng. Mắt thấy hai đồng bạn đã chết mà không có sức chống trả, thanh niên hồ đạch một tiếng, biết mình ở đây là trai cỏ tranh nhau, lại bị người ta ngư ông đắc lợi. Trong lòng hắn lập tức bắt đầu sinh ý thoái lui. Trong mắt hắn sáng lên màu đỏ tươi, hiện ra hai cái phủ văn vặn vẹo quái dị. Kẻ địch đến truy kích kia vẻ mặt nháy mắt dại ra. Ngu ngốc, chờ bị dây leo ở đây quật chết đi. Thanh niên lao người nhảy lên tránh thoát khỏi rễ cây quấn quanh, rồi nghiêng người tránh đi một cái dây leo quật tới chạy ra ngoài vòng vây. Cộc cộc, tiếng bước chân phía sau lại không hề dừng lại. Thanh niên này ngẩn ra, nhịn không được quay đầu nhìn, đôi mắt trợn lên tròn xoe giống như gặp quỷ. Kẻ đánh lén không biết xấu hổ kia rõ ràng đã trúng mê hoặc, vẻ mặt đã dại ra, nhưng không giảm sự nhanh nhẹn, tư thái duyên dáng tránh thoát dây leo và rễ cây công kích. Cái này, mắt thấy khoảng cách của hai bên đã tiếp cận, thanh niên đành phải áp chế sự mờ mịt trong lòng và cơn giận dữ chửi đạch đạch mấy tiếng, lập tức tăng tốc lao tới rìa của vành đai nguy hiểm này. Đột nhiên lưng hắn chợt lạnh, sau đó thân thể mất đi khống chế, tay chân không nghe sai bảo, cứ như vậy đứng thẳng tắp tại chỗ. Mình bị nhập vào. Thanh niên lập tức ý thức được tình cảnh của mình. Hắn thu lại tinh thần ngưng tụ ý chí, có ý đồ đuổi đi linh thể nhập vào để đoạt lại quyền chủ đạo thân thể. Bốp, một sợi dây leo quật tới quật trúng đầu hắn làm cho da đầu rạn nứt, máu tươi dọc theo tóc mà nhỏ xuống. Bốp bốp, càng lúc càng nhiều dây leo quật ở ngực, ở lưng, ở eo, ở bụng, ở đầu của thanh niên, quật hắn thành một người máu. Linh thể của Trương Nguyên Thanh trở về nâng họng súng vượt trước khi thanh niên này chết, một phát bắn trúng gáy để kết thúc tính mạng. Đinh, ngài đánh chết một tên yêu mê hoặc, đạt được 6 điểm. Cách đó không xa thấy một màn như vậy, Ryo Asano trợn mắt há mồm, suýt nữa quên cả né tránh dây leo công kích. Ba tên người nghiệp tà ác cứ như vậy chết rồi sau, toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ. Hắn là ai? Triệu Thành Hoàng của Thái Nhất Môn hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn, người gần đây quật khởi của Ngũ Hành Minh, hoặc là cao thủ trẻ tuổi khác của Thái Nhất Môn? Ryo Asano trái tim đập thình thịch, vừa sợ vừa kinh. Không tồi. Một hơi tăng lên 15 điểm, xem ra phương thức cày điểm chính xác của nghề nghiệp hợp pháp là để cho nghề nghiệp tà ác giết chết hành giả cùng trận doanh trước, sau đó lại nhảy ra trừ gian diệt ác. Trương Nguyên Thanh xoay họng súng nhắm vào một cây thụ yêu ở phụ cận bóp cò. Viên đạn đục một cái hố trên thân cây, đánh nát khuôn mặt dữ tợn kia. Trên thân cây chảy ra máu tươi đỏ thẫm, khuôn mặt đó biểu cảm đọng lại, mất đi linh tính, giống như một bức tượng điêu khắc gỗ tầm thường. Nhưng rất nhanh một bên khác của thân cây nổi lên mặt người tương tự, phẫn nộ rít gào, ăn ngươi, ăn ngươi. Dây leo và thân cây lao về phía Trương Nguyên Thanh, xem ra chỉ có chặt hoặc đốt cây mới có thể giải quyết được mục yêu này. Thế vậy Trương Nguyên Thanh liền bỏ qua ý định tiếp tục nổ súng, nhưng cũng không có triệu hồi pháp bảo âm dương để đốt cháy thụ yêu. Hắn không tính là đi xử lý những thụ yêu này để đổi điểm. Phó bản này rất là kỳ quái, xuất hiện tin tức nhắc nhở, lại tự mâu thuẫn với nhau. Bảng thông báo nhắc nhở là không thể sử dụng lửa và dao kiếm, mà khách lên núi lại ám chỉ hắn là nên phóng hỏa đốt núi. Dựa theo kinh nghiệm quán thì đây là một lần lựa chọn trận doanh. Phóng hỏa đốt núi thì chính là trận doanh của khách lên núi, còn tuân thủ theo hạng mục chú ý là lựa chọn vùng núi này. Căn cứ vào linh cảnh giới thiệu thì lựa chọn thành thất lạc cũng chính là trận doanh của khách lên núi, hẳn là một cử chỉ sáng suốt. Nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy không có nên lựa chọn trận doanh sớm như vậy, cho nên hắn tình nguyện bỏ qua điểm này. Lấy thực lực của hắn thì không cần thiết lấy thân phạm hiểm để mà thu hoạch điểm. Cứ để cho nghề nghiệp tà ác đi làm. Hắn sẽ ở giai đoạn sau tới cắt rau hẹ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Trương Nguyên Thanh một lần nữa linh thể xuất khiếu, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh để cho dây khiêu vũ màu đỏ mang thân thể lao ra khỏi vòng vây của thụ yêu. Mà linh thể của hắn thì tới trước mấy cỗ thi thể ra, bóc ra linh hồn lưu lại của thân thể, lấy thái âm lực bao vây mang ra khỏi vành đai nguy hiểm này. Cứu tôi! Xin đừng đi, cứu tôi với. Khuôn mặt thanh thuần tinh xảo của Ryo Asano răng kín vẻ lo lắng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khẩn cầu. Thân là người Nhật Bản, phương thức xin giúp đỡ chính xác của cô không nên là vừa cúi đầu vừa nói Arigato, muốn làm gì chết mất hay sao? Linh thể của Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, không nhanh không chậm bay đi. Chờ cô nương này chết rồi hắn lại trở về thu thập tàn hồn cũng không muộn. Hắn rất nhanh ở chỗ xa tìm được thân thể của mình, linh thể trở về, Sau khi nhảy với giày khiêu vũ một đỏ một điệu, Trương Nguyên Thanh liền mở ra bảng điểm. Số 1, A Nhất, Vu Cổ Sư, cấp 3, 89 điểm. 2, Triệu Thành Hoàng, Thần Dạ Du, cấp 3, 80 điểm. 3, Duy Ngã Độc Tôn, Thủy Quỷ, cấp 3, 75 điểm. 4, Tôn Miếu Miễu, Thần Dạ Du, cấp 3, 73 điểm. 5, Cửu Lợn Ngư, Thám Báo, cấp 3, 68 điểm. 6, Khương Tinh Vệ, Hỏa Sư, cấp 3, 60 điểm. 7, Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời, Huyễn Thuật Sư, cấp 3, 55 điểm. 8, Viên Đỉnh Thần Dạ Du, cấp 3, 50 điểm. 9, Thiên Hạ Đều Trắng Hếu, Yêu Mê Hoặc, cấp 3, 44 điểm. 10, Bạch Hổ Vạn Tuế, Thám Báo, cấp 3, 40 điểm. Đám này nếu thực sự có lựa chọn trận doanh thì con mẹ nó toàn bộ đều chọn trận doanh của thành Thất Lạc. Không giết thụ yêu, chỉ giết người mà nói thì không có khả năng tích góp được điểm cao như vậy. Trương Nguyên Thanh tra danh sách tiếp theo đã tìm được xếp hạng của mình. 22, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thần Dạ Du cấp 3, 20 điểm. Theo thói quen hắn nhìn thoáng qua bảng xếp hạng của Quan Nhã. 70, Quan Nhã Thám Báo cấp 3, 6 điểm. Cô ấy còn sống là tốt rồi, cũng không biết đang ở nơi nào. Hay, hy vọng có thể mau chóng tìm được cô ấy. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, bỗng nhiên chú ý tới phía dưới Quan Nhã. 71, Thiên Hạ Quy Hỏa, Hỏa Sư cấp 3, 5 điểm. Cái gã này không hề nghi ngờ là Thiên Hạ Quy Hỏa quá nửa đã phát hiện ra manh mối gì đó. Bằng không bằng thực lực của gã thì không có khả năng xếp hạng 71. Mình là việc thông qua đối thoại với khách lên núi mới phát hiện ra mâu thuẫn. Thiên Hạ Quy Hỏa này không biết là dùng phương pháp gì. Triệu Thành Hoàng tâm lý hiếu thắng rất mạnh. Nếu như anh ta lấy sự đuổi kịp và vượt qua A Nhất để làm mục tiêu thì sẽ không băn khoăn tới những thứ này. Tôn Miễu Miễu và Viên Đình cũng thế. Về phần tinh vệ thì đại khái là sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Mình cũng phải nhanh một chút tìm thấy cô ấy. Nghề nghiệp tà ác mà nói quá nửa là sẽ không để ý tới việc lựa chọn trận doanh. Cho dù phát giác có mâu thuẫn thì bọn chúng cũng không thèm để ý. Kiếm điểm là xong việc, điểm với bọn chúng là quan trọng nhất. Trương Nguyên Thanh trong lòng suy nghĩ rồi nhắm mắt lại, yên lặng cắn nuốt 5 cái linh thể trong cơ thể mình. Hắn muốn xem tin tức của những người này thu hoạch được trong phó bản, nhất là các hạng mục chú ý. Căn cứ phỏng đoán của hắn thì gom đủ toàn bộ hạng mục chú ý, hẳn là có thể từ trong đó phỏng đoán ra một vài thứ, không chừng có thể mò mẫm ra đầu mối chính của tầng ngoài để làm rõ xem có phải thực sự có hai trận doanh khác nhau hay không. 5 tàn hồn hóa thành linh hồn, lực thuần túy, giống như núi lở ùa vào thức hải, cọ rửa ý chí bản thân Trương Nguyên Thanh. Các loại mảnh vỡ ký ức hiện lên như đèn kéo quân. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh tái nhợt, cảm nhận được linh hồn đau đớn như bị xé ra. Nhận thức là bản thân mình là Trương Nguyên Thanh, ở dưới những ký ức không thuộc về mình cọ rửa mà xuất hiện dao động. Trương Nguyên Thanh đè cái trán cò rút đau đớn, kiềm chế cảm xúc, ở trong rừng, từng lần hít sâu, chống lại những ý chí hỗn loạn pha tạp kia cọ rửa. Trong quá trình này, vẻ mặt hắn không phải tránh khỏi xuất hiện sự vặn vẹo, hỉ nộ ái ố luân phiên biến hóa. Vài phút sau hắn mở mắt lặng lẽ phun ra một hơi. Nhắm chừng đã thử ra cực hạn trước mắt của mình rồi. Linh cảnh hành giả cùng cảnh giới điểm kinh nghiệm từ 50% trở xuống, một lần cực hạn là cắn nuốt 5 người, tổng cực hạn là 10 người. Vượt qua 10 người, tinh thần sẽ không thể tránh khỏi mà xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, phân liệt, sinh ra nhân cách thứ hai, hoặc là tính tỉnh thay đổi hẳn, không còn giống mình nữa. Đáng nhắc tới là 5 vị ma quỷ này khiến cho Trương Nguyên Thanh tăng lên 6% kinh nghiệm, huyễn thuật sư là 2%, 4 người còn lại 1%. Điểm kinh nghiệm của mình bây giờ là 64%, nếu như có chày phục ma thì có thể tiếp tục cắn nuốt không hạn chế. Dựa theo quy luật là điểm kinh nghiệm càng cao thì tăng lên càng chậm, mình đại khái cắn nuốt thêm linh thể của 80 tuyển thủ thì có thể đẩy điểm kinh nghiệm lên trên 90%. Tổng nhân số của phó bản mới là 183 người, muốn hoàn thành điều này so với việc phá kỷ lục của nữ nguyên soái thì còn khó hơn. Trương Nguyên Thanh liền vứt cái chuyện tăng điểm kinh nghiệm qua một bên, mang tin tức đạt được trong đám tàn hồn tập hợp lại. Đại bộ phận các hạng mục chú ý trong bọn họ đều xuất hiện dấu hiệu lặp lại, nhưng Trương Nguyên Thanh cũng đã tìm ra được 3 hạng mục chú ý mới. Của Huyễn Thuật Sư thì là hạng mục thứ 4, rừng rậm nguy hiểm, xin đừng ăn loài nấm và hoa quả có màu sắc hoa mỹ. Của Yêu Mê Hoặc là hạng mục thứ 5, lặn nội đường xa, nếu người cảm giác thân thể không khỏe thì có thể hái quả dại để chống đói. Của Hòa Sư là hạng mục thứ 4, sau khi trời tối cẩn thận sơn quỷ. Lần này ngay cả hạng mục chú ý trên bảng thông báo cũng xuất hiện tự mâu thuẫn. Khu vực tầng ngoài này hình như không có đơn giản như vậy. Tuy đã sắp 2 tiếng đồng hồ, mình chưa gặp phải nguy hiểm gì lớn. Sau khi trời tối cẩn thận, quỷ núi, khu vực tầng ngoài cần phải thông qua trong vòng 5 giờ. Khi đó thì trời còn chưa tối. Theo lý thuyết thì hạng mục chú ý này nên xuất hiện ở bảng thông báo đi ở khu vực trung bộ mới đúng. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Căn cứ vào tin tức hiện có thì hắn đối với cách chơi khu vực tầng ngoài đã có phỏng đoán như sau. Một là hạng mục chú ý của các bảng thông báo thuộc về loại nhiệm vụ ẩn, có thể tìm tòi và nghiên cứu, nhưng cũng có thể không cần tìm tòi nghiên cứu. Hai, hạng mục chú ý của bảng thông báo nó liên quan đến cách chơi ở trung bộ của rừng rậm. Hiểu thấu đáo về huyền cơ trong hạng mục chú ý này, sau khi tiến vào trung bộ rừng rậm sẽ đạt được ưu thế nhất định. Cô gái Nhật Bản kia hẳn là đã chết rồi, mình đi thu tàn hồn của cô ta để xem hạng mục chú ý của cô ta là gì. Trương Nguyên Thanh đẩy dây leo rủ xuống trước mặt quay lại đường cũ. Hắn xuyên qua những cái cây to dày đặc, vòng ra khỏi từng bụi cây, dẫm trên bùn đất mềm xốp về tới chiến trường. Cô gái kia vậy mà còn chưa chết, tuy bị dây leo quật cho máu tươi đầm đìa, lưng cũng trải rộng những vết roi đến mức da chóc thịt bong, nhưng cô ương ngạnh tránh được những bộ vị trí mạng ở trong số roi quất dày đặc mà kéo dài hơi tàn. Trương Nguyên Thanh đảo qua thân thể mềm mại của cô gái, dây leo quật rách quần áo của cô, lưng lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn. Dây đai nội y cũng đã bị quật rách. Trương Nguyên Thanh đang cân nhắc linh thể nhập vào để giải quyết cô, hay là chờ cô kiệt sức rồi chết bởi thụ yêu bao vây tiễu trừ. Cô gái kia phát hiện Trương Nguyên Thanh, quay cuồng tránh dây leo quật tới, quay đầu kêu cứu, cứu tôi, xin cứu tôi. Mắt cô tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng vị thần dạ du đại lục này là tới cứu mình. Trương Nguyên Thanh đứng cạnh cái cây, đóng vai của Phó Thanh Dương, sắc mặt lạnh lùng nói: tôi vì sao phải cứu cô? Trừ Annie cùng với ngài Bill thì hắn chưa từng gặp hành giả nước ngoài bao giờ, cho nên không ngại nói chuyện với nhau một phen để thu hoạch tin tức. Nghe vậy, Rio Asano rõ ràng ngẩn ra một phen. Chúng ta đều là trận doanh hợp pháp, là đồng bạn chính nghĩa, giúp đỡ nhau chẳng lẽ không phải lẽ thường tình sao? Thần con mẹ nó đồng bạn chính nghĩa. Ai nói cho cô biết hợp pháp là đại biểu cho chính nghĩa? Là do cô quá ngây thơ hay là tôi nghĩ quá ngây thơ vậy? Trương Nguyên Thanh rút ra súng ngắn bùng nổ. Trả lời sai, chuẩn bị nghênh đón cái chết đi. Rio Asano giật mình, tựa như không ngờ mình trả lời rất bình thường sẽ là kết quả như vậy. Trận doanh hợp pháp chính là giúp đỡ lẫn nhau, chính là đồng bạn chính nghĩa cơ mà. Đây là giáo dục, hoàn cảnh cô từ nhỏ tiếp xúc, chút vào khái niệm này. Vài giây sau cô phản ứng lại, khuôn mặt non nớt đỏ bừng, dựng thẳng đôi lông mày thanh tú. Tôi hiểu rồi, anh là kẻ xa ngã, tà ác, anh nổ súng đi. Tôi sẽ không tìm kiếm sự trợ giúp của anh nữa. Tôi chết rồi, sẽ có người chính nghĩa thay tôi báo thù. Tiến vào phó bản giết chóc, tôi sớm đã có giác ngộ của Ngọc Nát rồi. Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Trương Nguyên Thanh vốn muốn nhận cơ hội áp chế để đòi lợi ích, tìm hiểu tin tình báo, lừa lấy tin tức của bảng thông báo vân vân và mây mây. Không ngờ nữ sinh trung học bề ngoài thanh thuần xinh đẹp lại có một trái tim cương liệt thả chết chứ không chịu khuất phục. Vậy thì cưỡng ép lấy tin tức. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế ngắm súng, nhìn cô gái bị dây leo vào cành cây ép đến cực kỳ nguy hiểm mà hỏi. Tôi có thể cứu cô, nhưng cô phải trả lời tôi mấy vấn đề, cô tên là gì? Nếu cô gái Nhật Bản vẫn như cũ tác phong là trinh tiết liệt nữ, Trương Nguyên Thanh sẽ không nổ súng, nhưng sẽ khoanh tay đứng nhìn chờ cô ta chết. Tuy lúc giết chết ba kẻ nghề nghiệp tà ác không chút lưu tình ra tay quyết đoán, nhưng nếu giết nghề nghiệp hợp pháp thì Trương Nguyên Thanh là có chướng ngại tâm lý. Bởi vì trong nghề nghiệp hợp pháp dù sao người tốt vẫn chiếm phần đa. Giết một người xấu nhiều nhất là trong lòng không khỏe, không có cảm giác tội lỗi quá nhiều. Nhưng nếu giết lầm người tốt, bất cứ một người bình thường nào mà có lương tri đều sẽ có khúc mắc, không qua được cửa ải đó trên mặt đạo đức. Tôi là Rio Asano, cô gái phối hợp kêu lên. Lần này cốt khí thân là đồng bạn chính nghĩa của cô đâu? Trương Nguyên Thanh lại hỏi, nói ra hạng mục chú ý của cô biết ở trên bảng thông báo. Cô gái không chút do dự lần nữa vâng theo ý chí phối hợp trả lời. 1. Đừng mang theo nguồn lửa, đao kiếm, vật phẩm nguy hiểm lên núi. 2. Đừng lớn tiếng trong núi. 4. Cẩn thận động vật, nhất là khỉ. 5. Nếu gặp quỷ núi, có thể hướng khỉ xin giúp đỡ. Cẩn thận động vật, nhưng gặp quỷ núi lại có thể hướng khỉ xin giúp đỡ. Hạng mục chú ý này thú vị đây. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây mà hỏi. Trước kia, cô có phải đã từng chặt cây hay không? Không phải tôi chặt, là đồng bạn của tôi. Hắn trong lúc vô ý chặt một cái cây, kết quả chung quanh xuất hiện vài cây thụ yêu. May mắn lúc ấy số lượng không nhiều để chúng tôi chạy thoát ra ngoài. Rio Asano rút thời gian, liếc về phía hai thi thể xa xa mà nói. Bọn họ là đồng bạn mà sau khi tôi vào phó bản gặp được là người đại lục. Sau khi nghe nói tôi là người Nhật thì rất nhiệt tình. Mọi người nên hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ đều là đồng bạn chính nghĩa. Bọn họ chỉ là tham lam thân thể của cô thôi, ngốc ạ. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Một hỏi một đáp, hắn đối với gia thế bối cảnh của Ryo Asano đã có hiểu biết bước đầu. Ryo Asano này xuất thân từ tài phiệt Asano của Nhật Bản. Nhà Asano có thể được tính là một nửa linh cảnh thế gia. Ở trong gia tộc cứ cách một hai thế hệ sẽ xuất ra một vị linh cảnh hành giả. Ryo Asano là một trong ba linh cảnh hành giả của thế hệ này. Sư phụ của cô là phó tổ trưởng của Tổ Thiên Hạc, tổ chức chính phủ linh cảnh hành giả của Nhật Bản, là một vị thánh giả cấp 5. Bởi vì thiên phú xuất sắc cùng với tầng quan hệ này, cho nên mới được trưởng bối trong gia tộc coi trọng, đặc biệt đề bạt là một trong những người thừa kế của nhà Asano. Đáng nhắc tới là chỗ dựa sau lưng của nhà Asano là tổ chức thiên phạt nước ngoài, thế lực của trận doanh hợp pháp mạnh nhất trên toàn thế giới. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh còn làm rõ kết cấu linh cảnh hành giả của Nhật Bản. Nhật Bản là không có tán tu. Một mặt là số lượng linh cảnh hành giả quá thừa thớt, điều kiện bẩm sinh không đủ. Một mặt khác là quốc thổ diện tích lại không lớn, dân cư dày đặc, sức khống chế của tài phiệt đối với xã hội là đủ mạnh. Chỉ cần vừa xuất hiện tán tu sẽ lập tức bị phát hiện, thu vào trong tổ chức. Cho nên Nhật Bản chỉ có một tổ chức lệ thuộc vào chính phủ, đó là Thiên Hạc Tổ, cùng với linh cảnh thế gia giải rác nữa. Quả thực chưa có hình thành tổ chức có quy mô, so sánh với Ngũ Hoành Minh, thậm chí là ba tổ chức tà ác lớn, thì Thiên Hạc Tổ chỉ là dạng câu lạc bộ cỡ nhỏ. Trương Nguyên Thành đã có tính toán trong lòng. Bốp, một sợi dây leo quật trúng bụng của Ryo Asano, cô rên lên một tiếng ôm bụng, sắc mặt trắng bệch suy yếu nói: Xin anh tuân thủ hứa hẹn. Đã kiệt sức đến mức không thể thi triển bị động sau. Trương Nguyên Thanh nhíu mày tới gần thân cây thi triển dạ du, linh thể điều khiển lưỡi đao khát máu gào thét xông ra, phốc phốc. Lưỡi đao sáng bóng mỏng như tuyết, vạch ra từng vết cắt uốn lượn, chặt đứt dây leo và rễ cây đang quật về phía Ryo Asano, mở cho cô một thông đạo chạy trốn. Thấy thế, Ryo Asano áp chế cảm giác đau đớn và suy yếu, bùng nổ ra tiềm lực bên bờ tuyệt cảnh, ở dưới sự yểm hộ của lưỡi đao khát máu, thuận lợi chạy ra khỏi vòng vây của thụ yêu. Bịch, cô nặng nề gã ở gốc cây bao trùm những phiến lá hư thối mà thở dốc từng hơi. Quần áo của cô đã rách nát, lộ ra cái bụng trắng bóng và cái rốn thanh tú. Nhưng từng vết thương da chóc thịt bong khiến cho thân hình vốn nên tràn ngập những ý nghĩ xấu xa dụ hoặc lại trở nên có chút thê thảm. Lồng ngực của Asano kịch liệt phập phồng, trái tim nhảy lên quá tải, thân thể đói khát hít thở dưỡng khí. Đối với chuyện mình lộ ra cảnh xuân đã không còn dư sức quan tâm nữa. Chờ cô bước đầu hít thở đều đặn mới nhớ tới mình tốt xấu gì cũng là cô gái xinh đẹp rất có danh tiếng. Dung mạo và thân thể đối với đàn ông trẻ tuổi là có lực hấp dẫn rất mạnh. Cô cưỡng ép dừng hít thở đè ngực cảnh giác nhìn quanh. Lúc này có một bộ quần áo bay tới trùm lên mặt cô. Trong khoảnh khắc bụi cây cách đó không xa chuyển tới động tĩnh. Thần dạ du dung mạo thông thường nhưng khí chất cao ngạo lạnh lùng kia đi ra. Mặc xong quần áo thì đi theo tôi. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Anh còn muốn làm gì? Ryo Asano ý thức được là mình bị bắt làm tù binh. Thần dạ du đại lục này không tính để mình đi. Trương Nguyên Thanh giọng điệu lạnh lùng. Cô là cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp thì luôn có thể đạt được ưu đãi, đạt được đãi ngộ đặc thù. Tôi sẽ không thương tổn cô. Ngay tại cùng lúc mà Ryo Asano thở phào, liền nghe hắn bổ sung. Từ giờ trở đi cô chính là chó dẫn đường trong rừng rậm của tôi. Cái gì mà chó dẫn đường? Rõ ràng chính là vật hy sinh. Sắc mặt của Ryo Asano cứng đờ. Máu tươi đỏ thẫm theo thân cây chảy xuống thấm vào bùn đất màu đen. Mùi máu tươi tràn ngập trong rừng rậm không gió. Chiến đấu vừa kết thúc, một đám người ngồi bệt trên mặt đất thở hồng hộc để khôi phục thể lực. Thì ra là giết những thụ yêu này cũng có thể kích phát ra năng lực cuồng bạo. Đúng vậy, đợt này kiếm được 10 điểm, thu hoạch không tệ. Cách thời hạn còn 3 giờ nữa, không vội đi tới trung bộ rừng rậm, chúng ta săn giết thêm một ít thụ yêu và khỉ núi để gom điểm. Còn có thể săn giết bọn nghề nghiệp hợp pháp. Đúng rồi, Bách Vô Cấm Kỵ. Ta biết là tầng ngoài có một con hầu vương, hay là chúng ta cùng nhau săn giết đi. Có A Nhất với người, cộng thêm chúng ta tổng cộng là 12 người, thánh giả cũng có thể giết. Mấy gã đàn ông thô lỗ lải nhải đồng thời hướng ánh mắt về hai vị lãnh tụ. Bách Vô Cấm Kỵ là yêu mê hoặc khoảng 26 tuổi, ngũ quan đoan chính, lông mày sắc bén, khí tức dũng mãnh phả vào mặt. Nhưng cách ăn mặc quán lại chả ăn nhập chút nào với khí tức dũng mãnh này. Áo thun màu đen, quần đùi hoa, dép sỏ ngón, nhìn không giống như là tới đây mạo hiểm mà giống như đi nghỉ mát vậy. A Nhất thì là hình tượng thiếu niên thanh tú, ánh mắt trống rỗng lộ vẻ lạnh lùng. Hắn giống như một người máy hoặc là một con dã thú, khiếm khuyết tình cảm vậy. Hai nhóm người này một giờ trước đã hội họp với nhau, cùng bàn bạc một chút rồi chế định ra kế hoạch săn giết thụ họ yêu để thu điểm. Liên tục cho đến bây giờ, điểm của mỗi người đều tăng lên ít nhất là 10 điểm, thu hoạch hậu hĩnh. Bách Vô Cấm Kỵ, ngươi đang ngẩn người cái gì? Thấy Bách Vô Cấm Kỵ im lặng không nói, một tráng hán bất mãn hỏi. Ta đang xem điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bách Vô Cấm Kỵ ngẩn người đáp. Nghe vậy trong lòng mọi người chấn động, vội vàng mở bảng điểm ra, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở phào. Ây, ta còn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên tăng vọt điểm, lao tới hạng nhất rồi chứ. Không phải vẫn là 20 điểm sao, lại còn tụt một hạng xuống đến 23 rồi. À nhất, chúng ta cũng đã 100 điểm rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn này sợ là chỉ có hư danh. Ngũ Hành Minh không phải thổi hắn là thiên bài vượt phó bản sao? Ở trên phong hội có nghe Thiên Diện trưởng lão chém gió quá trời. Ta còn cho rằng tiểu tử này lợi hại cỡ nào. Giờ đó, ném vào trong phó bản giết chóc, lập tức thử ra tiêu chuẩn ngay. Là lừa hay lửa ngựa thì còn phải kéo ra ngoài chạy một chút mới biết. Có người cười phá lên. Bách Vô Cấm Kỵ nhíu mày. Cho nên các ngươi cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ hạng thấp như vậy là hợp lý sao? Ngươi cảm thấy chiến tích của hắn là thổi phồng mà có à? Thổi ra chiến tích có thể đánh thắng được Triệu Thành Hoàng sao? Một chuỗi vấn đề khiến tiếng cười của mọi người im bặt. Bọn họ thu liễm nụ cười, ngạc nhiên nhìn Bách Vô Cấm Kỵ. Một nơi nào đó của rừng rậm có một thanh niên đeo song đao một mình tiến lên. Ánh mắt quán đặt ở hư không trước người, tiêu cự có chút không đúng. Đây là đang tra xét bảng điểm. Không thích hợp. Xếp hạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng thấp như vậy. Hắn hẳn là gặp phải phiền toái gì hay là cố ý không thu thập điểm. Đây chính là cửu lộ ngư. Không biết lần thứ mấy đã mở ra bảng điểm rồi. Hắn ngay từ đầu thật ra không quá chú ý Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi phát hiện thu thập điểm không hề khó, hắn kinh ngạc phát hiện ra xếp hạng điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn trước sau không hề thay đổi. Hơn 10 phút trước thì tăng mạnh một đợt nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Đây là một tình huống rất không hợp lý. Cái này rốt cuộc đang tính toán gì vậy? Ở một chỗ khe núi tương đối trống trải, Tôn Miễu Miễu, Mao Sơn Thuật Sĩ, Viên Đỉnh đang đứng trên một tảng đá xanh mọc đầy rong rêu mà nhìn xuống chiến đấu trong khe núi. Phía sau chính là âm thi của bọn họ. Dòng nước dâng trào bao phủ cả khe núi, hình thành nên một vùng hồ nhỏ. Trên một tảng đá nhô ra khỏi mặt nước, Triệu Thành Hoàng diện mạo dữ tợn sau khi hóa quỷ, xương trắng dọc theo lòng bàn chân quán tràn ra, ở mép tảng đá còn ngưng thành miếng băng mỏng. Đối thủ quán ẩn nấp ở dưới nước là Duy Ngã Độc Tôn, xếp hạng nhất của bảng tán tu. Tôn Miêu Miêu nhíu mày nói, món đạo cụ đó của hắn quả thực bất phàm, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể tạo ra sân nhà thuộc về thủy quỷ, có thể xếp hạng nhất thì đều không phải hư danh. Mao Sơn Thật Sĩ ở bên cạnh cười nói, nhưng mà nước không thể ảnh hưởng tới linh thể, có được linh phó đủ mạnh thì có thể khắc chế người này, Triệu Thành Hoàng hẳn là có thể giết hắn. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn trước khi vào phó bản trao đổi linh phó, sau đó lấy tâm linh cảm ứng linh phó cùng chủ nhân, rất nhanh đã tụ tập lại với nhau. Vài phút trước bọn họ gặp phải con sói đơn độc Duy Ngã Độc Tôn. Tên kia cuồng ngạo không ai bì nổi, còn muốn dựa vào sức một người để săn giết cả bốn vị thần Dạ Du. Triệu Thành Hoàng thấy cái mình thích là thèm, điều ba người Tôn Miêu Miễu đi chỗ khác, một mình đối địch. Thế trong thời gian ngắn bất phần thắng bại, Tôn Miêu Miễu nhìn về phía Viên Đình xuất thần mà thầm oán. Viên Đình, nơi này là phó bản giết chóc, anh lại luôn mất tập trung, có phải là huấn luyện ở trong danh huấn luyện đến hỏng cả đầu óc rồi không? Viên Đình đau đớn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào? Mao Xuân Thật Sĩ và Tôn Miễu Miễu liếc nhau thấp giọng nói, thằng này điên rồi. Ai, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nợ hắn một món nợ máu, Tôn Miễu Miễu nói xong nhíu mày. Nói đi cũng phải nói lại nha, điểm của Nguyên Thủy vì sao lại thấp như vậy? Mao Xuân Thật Sĩ lắc đầu, có thể gặp phải phiền toái gì đó, trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa. Tôn Miễu Miễu không có đáp lại, đôi mắt to đen nhánh hạ xuống chăm chú nhìn đá dưới mũi chân thầm nghĩ. Nấy năng lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu nhắn chủ động thu thập điểm ít nhất phải nằm vào top 3, không có khả năng tụt lại xa như vậy. Là cố ý sao? Có phải là hắn đã phát hiện ra cái gì hay không? Thực sự là muốn tìm được hắn để dò hỏi tình huống một phen. Nhưng hắn chậm chạp không tích điểm, vậy thì thành viên của Ngũ Hành Minh bây giờ chỉ sợ đã lo muốn chết rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.